hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, có tính không bác, chương 229, có tính không bác a. Đàm Tiếu nhìn những cái đó rậm rạp đề bàn, có chút mê mang, đến phiên ta tuyển a. Bạch Vi nói, Đàm Tiếu, ngươi tuyển một cái chính mình không am hiểu đề bàn, trong sân tất cả mọi người là sửng sốt. Tuyển đề bàn, đương nhiên muốn tuyển chính mình am hiểu. Nếu không đáp không thượng đề làm sao bây giờ? Liên tính Bạch Vi bởi vì bản thân chi tư, muốn cho Đàm Tiếu lựa chọn nàng am hiểu đề mục, nhưng nàng như thế nào xác định, Đàm Tiếu không am hiểu, liền vừa lúc là nàng am hiểu đâu. Mọi người bị Bạch Vi một câu lộng hồ đồ, thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không đầu óc nước vào. Phan Tiểu Tân không cấm đối Bạch Vi nói, Vi Vi tỷ, Đàm Tiếu hiện tại là không phân, không phân, vô phân nhưng giảm, một khi đáp sai, liền sẽ giống vừa rồi những người đó giống nhau, chuyển tới ghế dựa sau lưng, sau đó không thể hiểu được biến mất rớt, không quan hệ. Hắn có trò chơi ghép hình, Bạch Vi ngữ khí nhẹ nhàng. Ta có cái thiết tưởng, yêu cầu hắn giúp ta thử xem mơ siêu cái gì thiết tưởng. Đàm Tiếu lập tức tò mò hỏi, Bạch Vi lười nhắc xua tay. Hiện tại nói ngươi cũng nghe không hiểu, mau tuyển đề bản đi, Đàm Tiếu. Chính là ta tất cả đều không am hiểu a, Bạch Vi mắt trợn trắng. Vậy tuyển ngươi nhất không am hiểu. Đàm Tiếu rối rắm một lát. Đối giám sát quan nói, ách, ta tuyển toán học đi, nháy mắt, cái khác đề bản quang toàn diệt, chỉ có toán học đề bản sáng lên bắt mắt hồng quang. Giám sát quan không tiếng động xem trong chốc lát Bạch Vi. Bắt đầu niệm đề, đệ ba đề, một con gà có hai cái đuôi, tám chỉ gà cùng sở hữu nhiều ít chân, bốn cái lựa chọn hạng phân biệt là, A, tám chân, B, một chân, C. Hai chân, D, 16 chân, toàn trường yên tĩnh mọi người. Ngoặc kép, đây là tới khôi hài sao? Là tới vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh sao? Chẳng lẽ là cái cân não đột nhiên thay đổi? Nhưng hắn tuyển chính là toán học đề. Không phải thú vị đề a. Bạch Vi tắc phụt cười lên tiếng. Ha ha ha lợi hại. Đàm Tiếu, ngươi sẽ trở thành chúa cứu thế ngươi biết không? Ha ha ha như thế nào như vậy buồn cười. Đàm Tiếu nhìn chằm chằm chính mình màn hình tinh thể lỏng mạc. Có chút há hốc mồm. Hắn gãi gãi tóc, nhịn không được quay đầu hỏi Bạch Ấu Vi. Này đề có thể hay không có bẫy dập a? Liền hắn loại này chỉ số thông minh. Đều cảm thấy quá phận đơn giản a. Bạch Vi cười khanh khách nói. Câm miệng đi ngươi, đơn giản như vậy đề cũng đừng lải nha lải nhài. Để ý lại nói lậu một câu, hệ thống phán ngươi tiết lộ đáp án đào thải ngươi Nga. Đàm Tiếu dọa nhảy dựng, chạy nhanh câm miệng, Thẩm Mặc cũng đang cười, khóe miệng hơi giơ lên, cười đến muốn so Bạch Vi khắc chế. Xem ra, bị kim đồng hồ may mắn chỉ chung người, vô luận tuyển cái gì đề hình, đều có thể đáp được với tới, hắn nói. Trò chơi này quả thực quá chi kỷ, Bạch Vi nhạc cái không ngừng. Nguyên lai đề mục không phải có sẵn, mà là từ kim đồng hồ lựa chọn người chơi đại não tri thức căn bản lấy ra. Sau đó thật khi sinh thành đề mục, ước chừng là vì cân bằng tính đi, Thẩm Mặc nói. Mỗi người tri thức căn bản đều có manh khu, trò chơi đúng là lợi dụng điểm này, làm chúng ta lẫn nhau gian hình thành đối kháng quan hệ. Đồng thời trò chơi lại muốn bảo đảm đáp đề trong quá trình có nhất định chính xác suất. Tránh cho quá nhanh toàn quân bị diệt, nhưng là trò chơi không dự đoán được có Đàm Tiếu loại người này tồn tại. Hắn tri thức căn bản manh khu đã lớn đến hệ thống buộc lòng phải thấp linh nhi đồng nhận chi trong. Phạm vi ra đề mục, ai, vừa rồi ta còn lo lắng có thể hay không lãng phí một mảnh trò chơi ghép hình đâu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy, Bạch Vi vui sướng hài lòng. Lúc sau mỗi một đề đều làm Đàm Tiếu đi tuyển đi. Thông quan siêu cấp nhẹ nhàng nha. Tương đương uy, giám sát quan, này có tính không trò chơi bác. Bình luận sách khu thật nhiều tàn nhẫn người. Tác giả cầu phiếu tư thái không cấm càng thêm hèn mọn tương đương phủ phục cầu phiếu ING. Tấu chương xong. Hết chương.